Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151 hành động. 9. Lại nói một khác chỗ, Dương Đỗ Úy nhìn một chúng phạm lười sĩ binh lại tức lại bực, bởi vì trong lòng. Qua chứ hỏa, xuống tay không khỏi trọng chút, một roi ném đến kinh thiên vang. Nhưng so roi thanh càng vang chính là tên kia tiểu binh kêu thảm thiết. Thê lương chói tai tiếng kêu nghe được mọi người ra đầu hơi ma. Quay đầu đi không dám nhìn tới tên kia sắc mặt trắng bệch. Phảng phất đi nửa cái mạng xui xẻo quỷ. Sinh ra vài phần thỏ tử hồ bi cảm giác. Nơi này một nửa đều là Dương Đô Úy mang ra tới. Bọn họ ngày thường cũng thực kính nể vị này không quá nói nhiều. Vùi đầu làm việc cấp trên, cũng biết hắn gặp được sự tình tính tình sẽ trở nên táo bạo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ như thế táo bạo, bọn họ nơi nào là không nghĩ đi a? Thật sự là không sức lực đi bất động, đẩy bất động, liền tên kia đưa ra đường vòng kiến nghị thám báo cũng xem đến cổ hơi lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình đề ra một cái siêu chủ ý, lựa chọn đường vòng. Vốn định tiết kiệm thời gian, ai ngờ đường núi sẽ lầy lội thành như vậy. Binh lính thể lực tiêu hao tốc độ không phải giống nhau đại, cuối cùng vẫn là địch hoan nhìn không. Được vở kịch khôi hài này, chủ động tiến lên trấn an Dương Đô Úy, cấp ra lý do cũng đang lúc nếu binh lính hao hết thể lực. Gặp phải không biết chỗ nào sát ra tới địch nhân, bọn họ còn có ngăn địch, tự bảo vệ mình sức lực sao? Dương Đô Úy mặt nháy mắt đen xuống dưới, địch hoan lo lắng sự tình hắn làm sao không biết. Vốn tưởng rằng đường vòng có thể nhanh hơn nện bước, ai ngờ ngược lại lâm vào nửa vời xấu hổ hoàn cảnh. Hắn có tâm quay đầu trở về, nhưng cứ như vậy chỉ biết lãng phí càng nhiều thời gian. Nếu căng ra đầu tiếp tục đi xuống đi, binh lính thể lực rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Thật là sầu sát người cũng. Tại hạ tới Hiếu Thành không lâu, không ngừng một lần nghe người ta đề cập Đô Úy đại danh. Mỗi người đều nói ngài luyện binh có tố, thương lính như con mình, lén ngưỡng mộ lâu ngày, cũng biết Đô Úy là khác làm hết phận sự mới có thể nóng nảy. Đổi bất luận cái gì một người tới cũng vô pháp làm được so ngài chu toàn. Chỉ là lên đường quan trọng, binh lính thân thể cũng quan trọng, không thể cấp địch nhân khả thừa chi cơ. Còn thỉnh Dương Đô Úy tam tư, địch hoan quán sẽ nghiền ngẫm nhân tâm. Thấy Dương Đô Úy ánh mắt không giống lúc trước kiên định, liền rèn sắt khi còn nóng, cho hắn mang lên mấy đỉnh tâng bốc, dễ nghe mềm lời nói ai không muốn nghe đâu. Dương Đô Úy banh hai má thịt không há mồm. Nhưng sắc mặt đích sắc mắt thường có thể thấy được mà âm chuyển tình. Hỏa khí nhỏ vài phần, cũng là tiên sinh nói được có đạo lý, hắn trong lòng cũng rõ ràng văn sĩ miệng là gạt người quỷ. Khen tặng người nói 10 câu có một câu thật liền không tồi. Có chút lời hay nghe một chút liền hào. Không thể thật sự, nhưng địch hoan lời này cũng cho hắn bậc thang. Thuận thế phất tay hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi 15 phút, trung quân tốt như được đại xá. Sôi nổi tìm khối dâm mát mà ngồi, hoặc uống nước hoặc ăn lương khô, nắm chặt thời gian bổ sung thể lực, khổ cũng. Này giai đoạn còn không biết phải đi bao lâu, hắn ngồi đấm đánh hai điều cứng rắn như thạch cẳng. Chân, ai biết, ngươi nhìn, ta này áo trên có thể ninh 2 cân dưới nước tới. Vì mát mẻ, đem áo trên cởi lộ ra cái cánh tay, bớt tranh cãi. Bị Đô Úy nghe được nào có mệnh ở. Lời này vừa nói ra, phụ cận mấy cái binh lính lòng có xúc động, sôi nổi lựa chọn im tiếng. Miệng là nhắm lại, nhưng trong lòng có hay không táo bạo chửi má nó liền không thể hiểu hết. Tất cả mọi người gục xuống đầu, duy độc một người duỗi trường cổ nơi nơi loạn xem. Không cần thiết nói. Người này chính là Địch Nhạc, Địch Hoan cho hắn xử vài lần ánh mắt đều không hảo xử, vị này đường đệ. Luôn luôn chắc nịch hiếu động, ngươi lại làm chi? Địch Nhạc cười nói, tự nhiên là xem phiến táo bán rượu khi nào tới. Túi rượu rượu đều uống hết. Sớm biết như thế liền hỏi Thẩm huynh nhiều đánh mấy đàn. Gì đến nỗi hiện tại bị rượu trùng câu đến tâm ngứa. Địch Hoan mí mắt run đến lợi hại, giáo huấn nói. Người này rượu nghiện càng thêm lớn. Còn chưa chính thức đội mũ liền hướng tới rượu mông tử phát triển. Về sau như thế nào cho phải? Hắc hắc, kia không phải bởi vì một say giải ngàn sầu sao? Địch Nhạc cũng không phải thật sự tưởng uống rượu. Đơn thuần cảm thấy tiểu thuyết chiếu tiến hiện thực rất có ý tứ. Chỉ là hắn tâm tâm niệm niệm, phiến táo bán rượu Lương Sơn hảo hán, vẫn chưa xuất hiện. 15 phút qua đi, binh lính lại không tình nguyện cũng không dám ăn vạ trên mặt đất, Dương Đô Úy thích ăn tố. Nhưng hắn trong tay roi không ăn chay, Nê Hà Phong lậu lại tao suốt đêm vũ họa vô đơn chí, mọi người. Lần nữa lên đường. Chỉ qua 15 phút, màn trời phiêu khởi dày đặc mưa nhỏ, theo vũ thế tăng đại, này đoạn đường nhỏ càng thêm không dễ đi. Thật dài đội ngũ tựa một cái chậm rãi mấp máy bò sát ốc sên. Hảo sau một lúc lâu mới hoạt động một đoạn, mồ hôi hỗn loạn nước mưa, làm Dương Đô Úy tâm tình trực tiếp ngã xuyên hạn cuối, xe cô lộc nghiền qua vũng nước bắn khởi tàng. Lớn đất đỏ ba thủy, Địch Nhạc lau một phen treo ở mí mắt thượng nước mưa. Cũng đi theo cảm khái, thật là khổ cũng, sợ là muốn vây ở nơi này, giả tưởng chung địch nhân không ra tới. Chính mình trước đem chính mình làm đến như vậy chật vật cũng là hiếm thấy. Đang nói, cách đó không xa một người xe đẩy sĩ binh trượt tay. Dưới chân không đứng vững. Còn chưa bò lên trên vũng nước xe cô lộc theo quán tính. Xuống dưới nghiền hắn chân, liền người mang xe lăn tiến ven đường bụi cỏ, Dương Đô Úy nghe được động. Tĩnh ngự mã lại đây xem xét tình huống, bởi vì xe đẩy nghiêng. Trên xe trang hai đại dương cái dương cũng lăn xuống dưới. Giấy niêm phong sớm bị nước mưa ướt nhẹp, lăn ra từng thỏi bạc trắng tới. Dương Đô Úy hỏa khí nháy mắt, xông thẳng đại não, không chút nghĩ ngợi rơi xuống hai ba nói roi, đánh đến tên kia binh lính ôm đầu loạn lăn. Địch Hoan ngoặc kép, suy đoán là một chuyện, nhưng suy đoán bị chứng thực lại là một chuyện khác. Này chi thuế bạc đội ngũ cư nhiên thật là thật sự. Dương Đô Úy nhanh chóng sai người thu thập tàn cục, Địch Hoan hai người cũng đương chính mình không thấy được một màn này, đội ngũ tiếp tục lên đường. Chỉ là so với phía trước càng chậm, bỗng chốc, Địch Nhạc tinh thần chấn động, a huynh, có tiếng sáo, màn mưa liên tiếp thiên địa, bên tai duy dư nước mưa chụp đánh vạn vật tí tách thanh. Nghe nhiều chỉ cảm thấy khô khan nhạt nhẽo, lại cứ lúc này, nghe được một chút không giống bình thường thanh âm, thanh xa du dương. Phiêu linh lưu truyền, tiếng sáo mang theo vô tận hoạt bát cùng nhiệt tình. Lại một tế phẩm, lại tựa kia trong truyền thuyết sơn quỷ nghền cổ hát vang. Mỹ diệu vô song, Địch Hoan nhĩ lực không bằng hắn. Lúc đầu vẫn chưa nghe thấy, nhưng theo thanh nguyên dần dần tới gần. Thiên địa một màu màn mưa đi ra người bóng dáng, Dương Đô Úy căng thẳng thần kinh. Âm thầm lo lắng là tặc nhân tới, thủ hạ thuộc quan dẫn theo đao, thúc ngựa tiến lên, phụ cận mới biết là một già một trẻ cũng một đầu lão nghiêu, hắn thế tới rào rạt. Dọa tới rồi này một già một trẻ, vừa mới còn du dương tiếng sáo đột nhiên im bặt, dừng lại. Nhĩ chờ người nào, nghiêu bối thượng mục đồng sợ đến xúc cổ, lão giả cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng vẫn thêm can đảm hồi bẩm, nguyên lai bọn họ là một đôi sống nương tựa lẫn nhau gia tôn. Tôn nhi ban ngày ở phụ cận phóng nghiêu, lão giả xem sắc trời có khác thường, lo lắng tôn nhi an toàn. Riêng lại đây cấp tôn nhi đưa áo tơi nón cói, vũ thế biến hóa quá nhanh, thêm chi sắc trời đem ám. Thế là đồng hành trở về nhà, này phiên nói từ không có gì vấn đề. Này Đối Gia Tôn vừa thấy liền biết là Thâm Sơn cùng Cốc bình thường nhất người thường. Thuộc quan đề ra nghi vấn hai câu liền nói. Phía trước có binh gia làm chính sự. Các ngươi tốc tốc rời đi. Chớ có chặn đường. Vô tội ném mạng nhỏ. Lão giả hơi hơi hé miệng. Có khổ nói không nên lời. Yêu cầu này là thật vô lễ. Bọn họ Gia Tôn về nhà lộ chính là này một. Cái, thế nào? Tốc tốc rời đi. Làm sao tới chắn nói vừa nói. Hết chương.